Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, Thái âm thần lô, đi ngang qua 1 triệu dặm chiến trường, gọi tiếng hô, giết rung trời, nhân tộc chiến binh hung mạnh không gì sánh được, không ngừng hướng về chiến trường nơi sâu xa nghiến ép, ma tộc liên tiếp tổn thất 3 đại cường giả. Do đó dẫn đến ma tộc kiêu ngạo ngã vào đáy vực. Rất nhiều sinh linh đều ở hốt hoảng mà chạy. Mà nhân tộc chiến binh uy thế như long hổ giống như vậy. Gào gào kêu to, chém liên tục ma tộc sinh linh. Thanh âm này thấy quá mênh mông. Nhân tộc liên minh 100 vạn đại quân một đường hoành hành. Giết ma tộc đại quân quăng mũ cởi giáp. Dòng máu sông dài. Tích tụ thi như núi, ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái, chưa bao giờ giết thoải mái như vậy, ma tộc 100 vạn đại quân chỉ đến như thế, huynh đệ giết a, thừa thế xông lên đem 100 vạn đại quân toàn bộ đồ. Loại này cấp số chiến đấu chừng 10 năm khó gặp một lần, rất nhiều ở chiến trường hoành hành cường giả đều ở giống to. Sát khí quyển trời, thậm chí theo thời gian trôi đi càng ngày càng đối với chiến trường cường giả gia nhập trong đó. Hơn nữa có còn lại chiến khu cường giả vì tin tức cản chế. Không ngừng tới rồi trợ giúp, loại này chiến đấu lan đến quá rộng lớn. Nếu là đang kéo dài một ngày, chiến đấu sợ là tăng vọt đến một cái cực đoan khủng bố cấp độ. Theo ta lên. Đạo lăng một quyền nổ ra một đám lớn ma tộc sinh linh. Nhảy lên mà lên, xuất hành gian kinh thiên động địa. Trời long đất lở, vô tận tinh lực tự hắn bảo trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Thiên mâu ngang trời, cuồn cuộn mà tới. Bạo phát ngút trời sát khí. Nhắm ngay ma tộc đại thống lĩnh. Ma tộc đại thống lĩnh đã trọng thương. Đệ tam chiến khu đại tướng quân sức chiến đấu siêu cường. Áp chế ma tộc đại thống lĩnh đều muốn nuốt hận ở đây. Không được, ma tộc đại thống lĩnh hét thảm. Kém chút sợ đến một đầu mới ngã xuống đất. Này không phải một tôn hỗn độn chí bảo. Kim ô thần lô cũng cuồng ép mà đến. Dâng lên gian thần diễm cuồn cuộn. Vách lô nội hàm một đầu kim ô tràn ngập kinh thế khí lưu. Cô gái này là người phương nào? Đệ tam chiến khu đại tướng quân có chút ngờ vực. Cái này Viêm Mộng Vũ cũng là chiến công điện tiên phong sứ giả. Thế nhưng hơi thở của nàng tựa hồ có hơi khủng bố. Viêm Mộng Vũ cơ thể thiêu đốt một tầng màu vàng thần hỏa. Đặc biệt trong cơ thể nàng thật giống có một vòng màu vàng đại nhật đang thiêu đốt. Thế nhưng này luôn màu vàng đại nhật quá mức khiếp người. Đại nhật bên trong phảng phất một cái màu vàng biển lửa. Nội bộ có chu tước hót vang. Thần hoàng bay lượn, tồn tại các loại dị tượng. Thậm chí có một bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng nội bộ. Đạo lăng phỏng trừng Viêm Mộng Vũ ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Nhưng là hắn cảm giác Viêm Mộng Vũ ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa quá mức khủng bố. So với hắn gặp được bất kỳ áo nghĩa đều khủng bố hơn. Đại thống lĩnh, quần ma vẫn hống. Đây chính là tam đại chí bảo hoành áp mà tới. Kim ô thần lô treo cao bầu trời phong tỏa vòm trời. Thiên mâu cuồng phách mà lên đâm hướng về ma tộc đại thống lĩnh đầu lâu. Đệ tam chiến khu đại tướng quân cũng là đánh ra hỗn độn chí bảo khóa lại ma tộc đại thống lĩnh ngực. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét. Thích lịch thập bát đã mạnh mẽ diễn biến. Vũ trụ bí đồ dâng trào vô lượng chùm sáng. Trực tiếp đem ma tộc đại thống lĩnh tại chỗ đánh chết. Ma tộc trận doanh náo loạn kinh thiên, không biết bao nhiêu sinh linh ở gào lên đau xót, tam đại hỗn độn chí bảo liên hợp đánh giết mà tới. Ai có thể gánh vác được loại này thế tiến công? Mà ma tộc như vậy nguyên vốn cũng có mấy đại hỗn độn chí bảo. Nhưng là bây giờ lại đều muốn rơi vào một người chi thủ. Đại tướng quân, bảo vật này quy ngươi. Đạo lăng không dám tham công. Ma tộc đại thống lĩnh bản thân liền trọng thương. Toàn bộ xuất thân từ đại tướng quân chi thủ. Cố nhiên đạo lăng là đánh giết hắn. Nhưng là chiến công bi cũng sẽ không khen thưởng hắn quá nhiều chiến công. Thậm chí này hỗn độn chí bảo. Đạo lăng đầy đủ bắt được 3 khẩu. Hơn nữa còn có 1 khẩu cấp thánh chủ chí bảo. Phó tướng, ngươi hỏa tốc trở về đệ tam chiến khu. Đệ tam chiến khu đại tướng quân trầm thấp quát lên. Tam đại chí bảo không phải chuyện nhỏ. Thời gian làm lỡ càng lâu. Ma tộc cao tầng tất nhiên cần phải tất việc này. Bọn họ sẽ liều mạng. Cùng được mất so với. Nhân tộc liên minh cao tầng trong thời gian ngắn sợ sẽ không làm lớn chuyện. Đại tướng quân rất rõ ràng, rốt cuộc thu hoạch là ma tộc chi vật. Muốn tinh chế ma khí sử dụng, tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Bởi vì điều này cần thỉnh cầu không kém gì cực đạo đế binh tồn tại mới được. Đạo lăng trong lòng chìm xuống. Đại tướng quân lời ấy rất có đạo lý. Hắn có thể thu hoạch này 3 cái bảo vật chỉ do bất ngờ. Hơn nữa dựa dẫm chính là phích lịch thập bát đả. Hầu ca tuyệt học quả nhiên khủng bố kinh thiên. Đạo lăng muốn triệt lúc đi. Sắc mặt của hắn cuồng biến. Thậm chí toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt yên lặng như tờ. Hơn nữa vô số tu sĩ đều đang run rẩy, cảm giác muốn đại họa lâm đầu. Loại này khí thế, đạo lăng cả người tóc gáy nổ đứng. Đây là cực đạo đế binh khí tức, bị đại hắc đoán đúng, đạo lăng tâm thần căng thẳng. Đến thời điểm thôi diễn quá tất cả hậu quả, ma tộc mất đi vô cực Phật Châu. Sợ là sẽ phải mời ra cực đạo đế binh mạnh mẽ tấn công thần ba chiến trường. Rốt cục phát động rồi. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Điều động cực đạo đế binh. Nguyên lão viện tại vị nguyên lão tất nhiên xuất quan. Liền hiện tại mà nói. Ma tộc cũng không biết đạo lăng được vô cực Phật Châu. Mà côn bá động tác này. Sợ là ở đánh cược vận khí. Thần ba chiến trường ngoại vi, chính là một mảnh mênh mông vô tận ranh giới, cách xa nhau quá xa xôi, căn bản không thể thấy rõ, đại năng đều không làm được, nhưng là hiện ở đây trong nháy mắt đen kịt như mực. Âm khí cuồn cuộn, giống như cửu u địa vực chi cửa mở ra, dâng trào ra không gì sánh được khủng bố màu đen thần hải lực lượng. Ầm ầm. Đại vũ trụ đều bị chấn động thủng trăm ngàn lỗ. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều muốn nhấn chìm rồi. Tinh không bị sống sờ sờ ép sụp đổ xuống. Đây là một khẩu thần lô. Đen kịt như mực. Nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Nó đang tỏa ra. Thần uy mênh mông như biển. Đánh tan đại vũ trụ. Mà phun trào khỏi không gì sánh được khủng bố cực đạo chi khí. Thần lô treo cao ở thần ba chiến trường phần cuối. Thế nhưng nó mỗi lần hít thở gian. Toàn bộ thần ma chiến trường đều đi theo run lên. Đây là kinh khủng đến mức nào sức mạnh. Quá mức kinh người. Liền là đại năng đều run rẩy, linh hồn đều muốn ở cực đạo đế binh bên dưới tan vỡ. Cực đạo đế binh. Đệ tam chiến khu đại tướng quân điên cuồng hét lên nói. Côn tộc làm sao dám như vậy hành sự, không sợ làm trái khế ước sao, thần ba chiến trường không cho phép đại năng tiến vào, càng không cho phép cực, đạo đế binh giết vào thần ma chiến trường. Đây là khế ước, chủng tộc trong lúc đó căn bản không dám vi phạm, mau lui lại, côn tộc đánh ra cực đạo đế binh, không thể, có vũ trụ khế ước ràng buộc. Côn tộc không thể đánh ra cực đạo đế binh ép hướng về thần ba chiến trường. Không sai, liền là côn bá thật đánh ra đến rồi. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Trừ phi một tôn đại đế ra tay đánh ra cực đạo đế binh. Toàn trường vỡ tổ, cố nhiên là như vậy. Nhưng là vô tận tu sĩ đều đang điên cuồng lui lại. Đại tướng quân vẫn tính bình tĩnh. Bởi vì đã từng có đại năng xâm nhập quá thần ma chiến trường. Nhưng là ở đây liền là đại năng bất chấp nguy hiểm mạnh giết tới. Cũng không dám nhiều giết một người. Bởi vì vũ trụ ràng buộc phi thường khủng bố. Giết càng nhiều vũ trụ uy thế liền càng là khủng bố. Đã từng có đại năng ngã xuống quá. Thần ma chiến trường phần cuối. Một cái nguy nga khủng bố cái bóng đi tới. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen ngàn tỷ nói. Đây là côn bá bản tôn đánh tới. Hơn nữa cầm cực đạo đế binh. Vô cực Phật Châu nhất định phải được. Căn cứ ta diệt phần thân tin tức truyền đến. Vô cực Phật Châu tuy rằng biến mất rồi. Nhưng là trong Phật miếu sống sót đi ra chỉ có đạo lăng. Nhất định phải đem người này trấn áp. Côn bá khí tức càng ngày càng khủng bố. Hắn cùng cực đạo đế binh giao hòa. Nhìn thấu vô tận sơn hà. Khóa chặt vô tận không gian bên ngoài một cái bóng. Run rế. Mặc kệ có không có được cực đạo đế binh. Ngươi muốn chết. Đen thui thần lô tỏa ra ngàn tỷ chùm ánh sáng. Soi sáng đại vũ trụ đều muốn nứt toác. Cái này thần lô dâng lên vô tận màu đen thần quang. Phóng xạ mà ra, thần ma chiến trường kịch liệt tiếng rung. Tựa hồ không chịu nổi cực đạo đế binh tiến công. Đạo lăng hô hấp không gì sánh được trầm trọng. Hắn cảm giác cực đạo đế binh khóa chặt hắn khí thế. Thiên địa này từng bước già yếu. Vũ trụ quy tắc sợ là rất khó gánh vác được thái âm thần lô lực lượng. Tức nhưỡng ở trong lòng nặng nề mở miệng. Đây chính là thái âm thần lô. Đạo lăng rất giật mình. Thái âm thần lô cùng thái dương thần lô. Toàn bộ đều là cổ lão nhất cực. Đạo đế binh. Lai lịch rất lớn. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới thái âm thần lô ở côn tộc trong tay. Thái âm thần lô bạo phát ngàn tỷ nói thần quang. Ép. Tới thần ma chiến trường đều muốn sụp ra, giống như một đầu khai thiên niên đại đến cự thần ở hoành hành. Muốn vỡ diệt toàn bộ thần ma chiến trường. Hết chương.